Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 18. Ninh Tịnh cùng Yến Vô Hoài suốt đêm chạy về Cẩu Châu. Đi đường xưa về tới trong Sơn Trang, cũng may, nàng đi này 1-2 ngày, trong Sơn Trang hết thảy như thường, gió êm sóng lặng, căn cứ trước 2 lần kinh nghiệm. Phương lão thái hẳn là ở thọ mệnh phần ăn mau dùng xong thời điểm. Mới tay động tục phí, mỗi lần thân thể trạng huống đi xuống sườn núi lộ, nàng liền sẽ động tà niệm mượn thọ, chờ tục phí xong sau, mới lại long tinh hổ mãnh mà xuất hiện trước mặt người khác. Hiện tại phải đợi, chính là nàng thích ra cái này tín hiệu, so sánh với nắm chắc thời cơ. Ninh Tịnh cảm thấy càng khó chính là như thế nào đem nàng tiện nghi đệ đệ từ Lâm Nga trong tay trộm ra tới dùng một chút. Lâm Nga hiện tại phòng nàng cùng phòng bọn buôn người dường như liền ôm một cái kia tiểu thí hài đều không được, bằng gạch dưới bằng, kia lão yêu bà vì vĩnh sinh, liền tàng tôn đều có thể hạ độc thủ, liền có thể nhìn thấy này tàn nhẫn độc ác, nếu nàng đối kia tiểu thí hài xuống tay thời điểm. Lâm Nga cũng ở đây, này lão yêu bà nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Nga. Vậy vừa chết thành đôi, nhật tử bình tĩnh mà qua 5-6 thiên, vì không rút dây động rừng. Ninh Tịnh tuy rằng trong lòng có điểm khiếp, nhưng vẫn là mỗi ngày nên làm cái gì liền làm cái đó. Không có cố ý trốn tránh Phương lão thái, Lâm Nga cùng Phương lão thái càng là ở chung hài hòa. Ninh Tịnh ám đạo, nếu nàng biết bên người này lão thái thái tưởng lấy nàng tâm căn bảo bối dương thọ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lệnh Ninh Tịnh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này lão yêu bà thoạt nhìn cũng không sợ hại Yến Vô Hoài. Nếu lúc trước nàng đem, hay không sợ hại Yến Vô Hoài, trở thành tập hung tiêu chuẩn, nhất định sẽ nhìn là mà ni nàng hỏi qua hệ thống đây là vì cái gì? Hệ thống giải thích nói, Berkeley, Lâm Thanh Thanh đều là đã chết, lại bị bám vào người, thân thể chủ khống quyền cùng thần trí đều đã bị yêu tà tiếp nhận. Là yêu vật con rối, Phương lão thái là vốn nên chết đi, nhưng mượn yêu tà chi lực mạnh mẽ kéo dài sinh mệnh. Chủ khống quyền cùng thần trí cũng chưa bị cướp đi, bản chất vẫn là nửa cái người, cho nên, chỉ có thể nhìn ra Yến Vô Hoài không dễ chọc. Nhưng không đến mức sợ đến quay đầu liền chạy, Ninh Tịnh gật gật đầu. Minh bạch, Lâm Nga đối nàng phòng bị quá sâu, đã thành sinh hoạt thói quen. Đang lúc Ninh Tịnh dốc lòng nghiên cứu như thế nào trộm hài tử khi sự tình chuyển cơ tới, thu đông chi giao, Lâm Nga xuyễn khụ không ngừng, rơi vào viêm phổi. Ngày thường, nàng sẽ đem hài tử đặt ở chính mình mép giường giường em bé ngủ. Không dễ dàng đắc thủ, nhưng hiện tại đại nhân mỗi ngày ho khan, nước miếng tung bay, khó tránh khỏi sẽ lây bệnh cấp thể nhược tiểu hài tử. Còn nữa, tiểu hài tử đêm đề cũng sẽ ảnh hưởng lớn người nghỉ ngơi. Ở Phương lão thái khuyên can hạ, Lâm Nga đành phải tạm thời đem tiểu hài tử giao cho bên người thị nữ chiếu cố. Ở nàng phòng bên cạnh người hầu trong phòng nghỉ ngơi, hôm nay ban đêm. Mưa to gió lớn, tiểu hài nhi ban đêm tỉnh, nháo muốn đại nhân ôm ni người hầu trong phòng thả lò sưởi. Tương đối oi bức, thị nữ buồn ngủ mà bò lên thân, bế lên tiểu hài nhi đẩy cửa đi ra ngoài. Hành lang có điểm lạnh, nhưng không khí thực tươi mát, nàng ngáp dài, đi qua đi lại, chụp hống hài tử, hành lang chỗ rẽ chỗ có trương cũ kỹ sofa, đỉnh đầu một tràn ấm áp đèn. Nhưng ánh đèn có thể chiếu đến phạm vi hữu hạn, sofa ngoại 5-6 mễ hành lang, cũng đã ẩn với một mảnh nhìn không tới quang đen nhánh chúng. Hầu gái đi được mệt mỏi, ở trên sofa ngồi xuống, tay có một chút không một chút mà vỗ còn ở làm ầm ĩ trẻ mới sinh. Mơ màng sắp ngủ, đầu một chút mà câu cá, không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm thấy có đôi mắt ở trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng. Ngo ngoe dục dịch, làm người cảm giác quái bất an. Nhưng mà, đỉnh đầu sắc màu ẩm ánh đèn cùng trong lòng ngực mạo hiểm nãi mùi hương nhi tiểu hài tử lại cho người ta một loại an nhàn biểu hiện giả dối. làm hầu gái không bỏ được trợn mắt. Không biết qua bao lâu, hầu gái bả vai bị người dùng lực một phách, một cái lãnh đạm thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Tỉnh tỉnh, hầu gái chợt trợn mắt ngẩng đầu. Yến Vô Hoài trường thân ngọc lập ở nàng trước mặt, tay trái bưng một cái sứ men xanh bình chén, đựng đầy một chén nước đường, thon dài đốt ngón tay phiếm sắc lạnh ánh sáng. Hắn nhàn nhạt nói, vào đi thôi, tiểu thiếu gia muốn ngã xuống địa, hầu gái cúi đầu. Phát hiện tiểu hài nhi đã ngủ rồi, má nàng ửng đỏ, nói câu tạ, vội vàng ôm tiểu hài tử trở về phòng, cùng Yến Vô Hoài đi ngang qua nhau. Nghe thấy cánh cửa khép lại thanh âm, Yến Vô Hoài có khác thầm ý mà hướng nhìn không tới cuối hành lang nhìn thoáng qua. Lúc này mới xoay người rời đi, trở lại trong phòng, Ninh Tịnh ăn tượng nóng hầm hập nước đường ăn khuya, thuận miệng nói, Vô Hoài, người vừa rồi như thế nào đi lâu như vậy? Không có gì, trên đường đụng tới chỉ chuột, hoa điểm thời gian đuổi đi nó mà thôi, một đêm bình an. Hôm sau. Tới rồi bàn ăn, Lâm Nga cùng Phương Lão Thái đều không có trình diện, vừa hỏi mới biết được, Phương Lão Thái từ tối hôm qua nửa đêm bắt đầu liền thân thể không khỏe. Hôm nay đem ở trong phòng nghỉ ngơi, thọ mệnh phần ăn tục phí dự triệu quả nhiên tới, Ninh Tịnh trong đầu chuông cảnh báo sao vang, hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai vang lên, ký chủ, kia đồ vật đêm nay đêm khuya liền sẽ xuống tay. Người đến tìm mọi cách đem tiểu hài nhi đưa tới bên người. Một mình đi trước sơn trang gác chuông chờ. Chú ý không thể mang lên Yến Vô Hoài. Có hắn ở khi, kia đồ vật không dám hiện hình, Ninh Tịnh so cái ok thủ thế. Lại trần chờ nói, hết thảy, này lão yêu bà có cái gì tử huyệt sao? Vạn nhất Yến Vô Hoài đến chậm, ta phải tự bảo vệ mình, hệ thống. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nàng thuấn di không được cùng ngày ban đêm, Ninh Tịnh gión ra gión rén mà xuyên qua hành lang, đi tới Lâm Nga phòng bên cạnh người hầu phòng. Người hầu phòng môn là có khóa đầu, nhưng vô pháp khóa trái. Chủ nhà sẽ trang bị sở hữu người hầu phòng chìa khóa. Đương nhiên, này không phải vì không duyên cớ vô cớ tự tiện xông vào đi vào, mà là vì ở có việc phát sinh khi, có thể nắm giữ phòng sử dụng quyền. Dành trước chìa khóa bị Lương Dung bảo quản, nếu là người khác muốn thần không biết quỷ không hay mà bắt được nó, vẫn là rất không dễ dàng, nhưng này không làm khó được Ninh Tịnh. Buổi chiều khi, thừa dịp Lương Dung ở trong sân làm việc, Ninh Tịnh lặng yên không một tiếng động mà khai nàng ngăn kéo. Ở kia thật lớn chìa khóa vòng thượng cởi xuống một chi màu bạc chìa khóa, thu vào túi tiền. Toàn bộ hành trình không bị bất luận kẻ nào phát hiện manh mối. Cho nên, tới rồi ban đêm, Ninh Tịnh thực thuận lợi liền đem tiểu hài nhi từ ngủ say hầu gái bên người ôm ra tới. Các chuông ở vào sơn trang lầu chính phía trên, là tòa cao ngất tứ giác tòa nhà hình tháp, rũ huyền một tràn hàng năm yên lặng đồng sắc đại chuông. Trung tâm đã dỉ sát, diêu lên. Chỉ biết phát ra một ít nặng nề thanh âm ni nơi này ngày thường chất đống tạp vật chiếm đa số. Có môn có thể khóa, người hầu sẽ định kỳ dọn dẹp, cho nên còn tính sạch sẽ. Ninh Tịnh đốt sáng lên tòa nhà hình tháp đốt đèn, cẩn thận mà giữ cửa khóa kỹ, tiện nghi đệ đệ bị nàng một tay ôm vào trong ngực. Ninh Tịnh tả hữu nhìn quanh một vòng, lại dùng mông đỉnh một chương giày nặng cái bàn. Phí sức của chín châu hai hồ, đẩy đến ván cửa sau đồ, chân bàn cọ sát quá thạch gạch, phát ra nặng nề kéo thanh. Các chuông là chạm rỗng kiến trúc, vô pháp giống lần trước giáo đường như vậy lâm thời xây lên một cái kết giới. Bất quá sao, kia đồ vật vô pháp thuấn di, mặc dù có kết giới, đối nàng cũng không có tác dụng, chỉ cần giữ cửa đổ hào, hẳn là có thể cản một đoạn thời gian. Xong việc sau, Ninh Tịnh nhặt cái phòng thân đồ vật, dựa vào tường vây biên, đối diện kia chản thật lớn chung, vừa rồi đem tiện nghi đệ đệ ôm ra tới khi, hắn còn tính hợp tác, không có khóc nháo, liền tò mò mà nhìn nàng, có thể vào gác chuông bắt đầu, này tiểu hài nhi liền bắt đầu náo loạn, thút tha thút thít mà phát ra sợ hãi thanh âm ni phỏng chừng là nơi này quá xa lạ lại quá an. Tĩnh, Ninh Tịnh hống tiểu hài nhi, Đồng Trung che đậy bộ phận ánh trăng, ở trên người nàng đầu hạ ảm đạm bóng dáng, không khí châm rơi có thể nghe, phải đợi chờ một cái không biết khi nào sẽ xuất hiện. Không biết sẽ lấy mặt mũi nào xuất hiện đồ vật, Ninh Tịnh trên mặt không nói, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, nàng đem tiện nghi đệ đệ đặt ở trên đùi, vặn ra mang đến cái ly, tố chất thần kinh mà uống mấy khẩu ấm trà, nghe nói, ăn cái gì có thể giảm bớt người khẩn trương cảm xúc. Đây là bởi vì ở ăn cơm khi, người đại não sẽ ám chỉ ngươi nơi này có thể ăn cái gì. Khẳng định thực an toàn. Hệ thống, khoảng cách đêm khuya còn kém vài phút. Ký chủ, ta cho ngươi nói chuyện này nhi phân tán một chút lực chú ý đi, Ninh Tịnh gật đầu. Hệ thống, từng lễ phiên tưởng cho ngươi tìm cái dương năm dương nguyệt dương mặt trời mọc sinh lão công. Trung hòa ngươi thể chất, nếu phương nếu sơn không chết, hai ngươi cốt truyện tuyến là giao nhau, ngươi vốn là sẽ gả cho hắn, Ninh Tịnh trong miệng một miệng trà toàn phun tới. Bị hệ thống này một gián đoạn, nàng đề ở giữa không trung tâm đảo thật sự yên ổn một ít. Đêm khuya 12 giờ tới rồi, Ninh Tịnh đem tiện nghi đệ đệ nhét vào áo khoác, đằng ra một bàn tay, hô hấp đều phóng nhẹ. Như lâm đại địch mà trừng mắt đại môn. Đáng tiếc, đợi một hồi lâu, ngoài cửa đều không có truyền đến thanh âm, Ninh Tịnh mới vừa cảm thấy không quá thích hợp. Lỗ tai bỗng nhiên bắt giữ tới rồi an tĩnh trong không khí. Truyền đến vài tiếng móng tay tao quát gập ghềnh mặt ngoài khi ca ca, vang nhỏ. Thanh âm kia, không phải từ ngoài cửa mặt truyền đến, mà là ở cái này trong căn phòng nhỏ truyền đến. Dừng ở trên người nàng yên lặng Đồng Trung hắc ảnh, thế nhưng tất tất tác tác di chuyển lên, Ninh Tịnh thủ túc cứng đờ, sống lưng run rẩy mà chống lại tường, hướng Đồng Trung phía trên vừa thấy, liên tiếp trên xà nhà thô thẳng đồng nhĩ chỗ nằm bò một con bốn chân chấm đất đồ vật. Như là thằn lằn, móng tay cắm ở đồng đồng hồ mặt phù điêu, kia đồ vật ngẩng đầu, già nua trên mặt hai tròng mắt phô trâu. Hoành nước hồ miệng ngang qua hạ nửa khuôn mặt, giống thức người khẩu khí, Ninh Tịnh sắc mặt trắng bệch, thứ này, từ nàng vào cửa khơi, vẫn luôn đều ở cái này trong phòng, nó xúc ở Đồng Trung mặt sau, thẳng lăng lăng mà thấy nàng khóa cửa, đổ môn, đem chính mình nhốt ở khốn cục một loạt động tác, cho đến đêm khuya, nó có thể rút đi người gương mặt, hiện ra thật hình. Khó trách trong lòng ngực tiểu hài nhi từ vào cửa khởi liền không ngừng khóc nháo. Trẻ con càng có thể nhạy bén mà cảm giác được kia đồ vật ác ý. Hắn là ở dùng chính mình phương thức nói cho nàng, nơi này không an toàn a. Kia đồ vật thô xuyễn khí, bái Đồng Trung, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Ninh Tịnh hai người. Siêu Việt nhân thể cực hạn mà mở ra bồn máu mồm to. Nội bộ răng nanh dày đặc. Không ngừng thèm nhỏ dãi, ngo ngoe dục dịch, lẫn nhau cách xa nhau bất quá 3-4 mễ. Chỉ cần kia đồ vật vừa dẫm chân sau, liền có thể bổ nhào vào Ninh Tịnh trên người. Trong lòng ngực trẻ con bắt đầu khóc lớn, Ninh Tịnh mồ hôi lạnh ứa ra, trầm ổn mã bộ, nắm chặt gậy gỗ cảnh giác đối phương. Tiểu hài tử là khẳng định không thể buông xuống, bằng không vừa lơ đãng. Kia đồ vật một ngụm là có thể cắn rớt hắn nửa người. Kia đồ vật bừa bãi mà hét lên một tiếng, đột nhiên chiều Ninh Tịnh đánh tới. Ninh Tịnh cả người cơ bắp đều banh ở một cây thiêu hồng huyền thượng. Kia đồ vật một động tác, liền giống như chiều trong chảo dầu giải nhập cây đậu, bùm bùm toàn bạo liệt mở ra. Nàng đột nhiên giơ tay chính là một côn, đánh trúng kia đồ vật mặt, nếu không thể thuấn di. Vật lý công kích đối nó nhất định có thể tạo thành đau đớn. Kia đồ vật phẫn nộ mà gào giống một tiếng, Ninh Tịnh gậy gỗ cởi tay, sống sờ sờ mà bị nó cắn đoạt qua đi, vụn gỗ tán nứt, xung lượng quá mức, Ninh Tịnh đứng không vững, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Lúc này, một cổ nhiệt lưu chảy tới rồi nàng trên quần áo. Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, ngoặc kép. Này tiện nghi đệ đệ thật sẽ chọn thời điểm nước tiểu. Thoáng nhìn một cái bóng đen đánh úp lại, Ninh Tịnh vội vàng lấy khuỷu tay chống đất, té ngã lộn nhào mà trốn đến tạp vật đôi sau. kia đồ vật bò sát tốc độ bay nhanh, giống như dã thú, nó hướng tạp vật đỉnh bò đi, tưởng vượt qua này nói phòng tuyến, trồng chất không dương theo tiếng tạp lạc, Ninh Tịnh vội vàng duỗi tay đi chắn, kia đồ vật cùng nổi lên phía sau lưng, nhìn chuẩn thời cơ nhảy xuống, nhưng mà, nó là thế lại ở giữa không trung dừng lại, một giây sau, toàn bộ thân thể liền hung hăng mà tạp hướng về phía đồng trung. Dường như là bị trong suốt tay kéo lấy phía sau lưng ném quá khứ. Dì sắt lão trung phát ra một tiếng nặng nề đong đưa thanh. Hệ thống, được rồi, ký chủ, Yến Vô Hoài tới, Ninh Tịnh kích động mà ngồi dậy. Muốn xem tiêm yêu hiện trường, đôi đến lão cao một cái trang cũ nát đèn sức cái dương chợt hoạt. Lại ra bên ngoài chợt hoạt, đột nhiên nghiêng. Một cái mộc lung thức trường hình chụp đèn đâu đầu nện xuống. Ninh Tịnh bị tạp đến mắt đầy sao xẹt, kêu cũng chưa kêu một tiếng liền hôn mê. Hệ thống, ngoặc kép, thả xem bên kia, Phương lão thái bị tạp đến đồng trung thượng sau. Thân thể liền vặn vẹo thành một cái kỳ quái góc độ. Nàng sợ hãi mà phe phẩy đầu, nước bọt giàn giụa, càng kỳ quái sự đã xảy ra. Rõ ràng không ai chạm vào nàng. Nhưng trong không khí, không ngừng có khớp xương sai tiết thanh ca ca truyền đến. Nàng không ngừng đau kêu, nhưng cánh tay, đùi chờ bộ vị xương ống lại cắt thành một tiểu tiệt. Dường như có cổ lực lượng, ở thân thể của nàng nội du thoán, ở dưới da bẻ gãy này xương cốt, cuối cùng, thứ này da thịt đình trệ, khô quắt đi xuống, dựa theo thời gian quy luật, Phương lão thái đã sớm nên xuống mồ. Hiện giờ mượn thọ thất bại, nàng trộm tới dương thọ nhanh chóng sói mòn, da thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối. Bốc hơi lên, thế nhưng hoàn toàn trở thành một bãi phát hoàng xú huế toái cốt. Trong không khí chậm rãi hiện ra một cái nhàn nhạt hắc ảnh. Đại trung phía trên cửa sổ, kia hắc ảnh rơi xuống đất sau, tụ mà thành hình, biến thành một cái anh tuấn thiếu niên. Hắn bước qua toái cốt đôi. Tung bay lông mi hạ, con mắt sáng mỹ rồi, ánh ánh nến sán sán, dường như buồn vui hương diệt, kích động tinh chiều, đều ở giữa nhất nhất hiện lên, em bé không khóc, nằm nghiêng ở Ninh Tịnh cánh tay gian, tò mò mà nhìn cái này tới gần ca ca, Yến Vô Hoài ở hai người bên người nửa ngồi xổm xuống. Trước đem em bé ôm đến bàn gỗ thượng, cởi áo khoác. Che lại thân thể hắn giữa mani lại đem Ninh Tịnh từ trong dương ôm ra tới. Làm nàng gối lên chính mình đầu gối. Sáng sớm trước hắc ám nhất thời khắc, ánh nến nhảy lên vài cái. Từ từ dập tắt, ở kia đôi ố vàng xú huế toái cốt gian. Lượn lờ khói trắng, loáng thoáng mà hiện ra một cái cao dài bóng dáng. Bóng dáng ăn mặc một bộ to rộng áo choàng, tóc dài đến eo, chân không chạm đất. Phiêu ở giữa không trung, Yến Vô Hoài một tay nhẹ nhàng xoa bóp Ninh Tịnh thái dương. Ngẩng đầu kia cùng bóng dáng đối diện, vài giây sau, hắn ngoài ý muốn giơ lên mi, bóng dáng vẫn luôn bất động, giống tôn trầm mặc pho tượng, đọng lại ở trong không khí, nếu không lưu ý, căn bản sẽ không phát hiện nó. Này kỳ thật là một bức thực quỷ dị hình ảnh, thẳng đến mau trời đã sáng. Kia chỉ độn bóng dáng dường như mới hiểu được đây là tình huống như thế nào. Nó chậm gì gì mà phiêu tiến lên đây. Nửa trong suốt đầu ngón tay dừng ở Ninh Tịnh trên trán. Điểm một chút, đương nhiên, nó là không gặp được bất cứ thứ gì. Yến Vô Hoài nhìn nó, ngầm đồng ý nó tới gần. Kia bóng dáng ngón tay điểm xong cái trán của nàng, rơi xuống đến nàng mí mắt. Yến Vô Hoài nhướng mày. Duỗi tay che khuất Ninh Tịnh mí mắt, lúc này đây là có thật cả mani Ninh Tịnh hình như có sở giác động động. Mắt thấy muốn mở to mắt, thiên rốt cuộc sáng, một vòng kim sắc rượu ngày từ phía sau núi tràn ra. Mãn quán phía chân trời, ánh bình minh từ cửa sổ sái nhập này tỏa âm trầm phong. Đường kia sinh cơ bừng bừng ánh sáng xuyên thấu này bóng dáng thân hình khi... Nó liền như bị cánh tay tản ra sương khói như vậy. Hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Kia đôi ố vàng toái cốt chiếu đến ánh mặt trời. Bắt đầu tan rã, Duy độc một khối phá lệ bạch mỏng cốt phiến không có bị ăn mòn. Yến Vô Hoài thở phào, duỗi tay diêu tỉnh Ninh Tịnh, ôn nhu nói, tiểu thư, tỉnh tỉnh nghe nói, có linh lực sinh mệnh, nếu có khắp huyết khổ cầu cũng chưa thế nhưng tâm nguyện. Như vậy, cho dù này nguyên thần đã vẫn diệt, hồn phách đã đầu nhập vào lục đạo luân hồi, vẫn như cũ sẽ có một cổ chấp niệm lưu tại thế gian. Thương hải tang điền, thiên địa biến sắc, lúc trước Oai Phong một cõi đại yêu ở bị cướp đi nội đan sau. Sớm đã trở thành một nắm đất vàng, thịt hù cốt toái, bị nước mưa cọ rửa đến rơi rớt tan tác, rơi rụng ở không người biết hiểu trong sơn cốc. Tuy rằng sao sao đã vẫn diệt, nhưng bởi vì này bản thể cường đại, cho dù là một khối toái cốt, cũng còn bám vào nhàn nhạt yêu khí. Thế nhưng rước lấy bọn đạo trích mơ ước, trải qua nhiều phiên qua tay, trong đó một mảnh rơi vào rồi một cái đòi hỏi quá đáng vĩnh sinh nhân loại trong tay. Trở thành nàng làm ác công cụ, bám vào ở toái cốt mặt trên, không phải nguyên thần, chẳng qua là một cổ chấp niệm mà thôi. Trước khi chết chưa thế nhưng tâm nguyện hoàn thành, chấp niệm cũng liền biến mất đến sạch sẽ. Ninh Tịnh bị siêu tình, ngồi dậy. Tối hôm qua loạn đấu tình hình phảng phất giống như cách một thế hệ. Em bé ở tã lót đang ngủ ngon lành, đi thông tòa nhà hình tháp thang lầu truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Yến Vô Hoài đem đổ môn cái bàn rời đi, kinh hoàng thất thố Lâm Nga vọt tiến vào, đem hài tử ôm ở trong lòng ngực. Yến Vô Hoài cúi đầu cùng nàng nói tỉ mỉ cái gì? Còn một bên chỉ vào nơi xa trên mặt đất toái cốt. Lâm Nga rời giường khi, hầu gái nói cho nàng hai tử không thấy, nhưng có người để lại tờ giấy, nói cho nàng trẻ con bị đưa tới cái gì địa điểm ni hiện tại hai tử tìm trở về. Rồi lại thình lình tiếp thu cùng chính mình nhận chi hoàn toàn không hợp tin tức. Lâm Nga cả người đều hỗn loạn, phu nhân, tiểu thiếu gia tối hôm qua bị sợ hãi, không ngại trước dẫn hắn trở về phòng. Còn lại sự tình lúc sau lại nói, Lâm Nga hỗn loạn lại cảm kích gật đầu. Bị một đám người hầu vây quanh rời đi, Yến Vô Hoài đi đưa nàng xuống lầu. Ninh Tịnh dựa vào trên tường, nghe thấy hệ thống ở bên tai nói. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao. Thật khi tổng giá trị, 99%, hệ thống, ký chủ, nhiệm vụ này đi đến kết thúc, chờ 8 năm thời gian quá xong. Là có thể đi rồi, Ninh Tịnh, ta phát hiện ta mỗi lần đều đến bị tạp một lần đầu. Nhưng tính kết thúc hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh tính toán nghỉ ngơi một lát, chờ Yến Vô Hoài trở về. Phương lão thái toái cốt ở tia nắng ban mai chiều sương mù không ngừng bốc lên. Ninh Tịnh gãi gãi đầu, phòng trống rỗng, nhưng hiện tại, Ninh Tịnh đã không cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, tia sương khói chung. Có một kiện đồ vật đón ánh bình minh, lập lòe một chút, Ninh Tịnh sửng sốt, không tự chủ được mà đứng lên, hướng phía trước đi rồi vài bước, ngồi xổm xuống thân tới. Hoàng cốt dần dần bốc hơi vì hư vô sương mù, cô đơn lưu lại một quả cong lớn lên hàm răng, cực kỳ giống thú loại trước răng. Hệ thống nói qua, Phương lão thái là bởi vì lòng mang tham niệm, nghĩ cách làm yêu tà thượng thân, mê tâm trí. Mới trở nên như vậy hung bạo thị huyết, chân chính người xấu không phải bị mượn yêu lực cái kia yêu tà, mà là lòng mang ác niệm nhân loại. Giống vậy có người cầm một phen đao nhọn giết người, sai chính là cầm đao giết người giả, lưỡi dao sắc bén bản thân có gì sai. Phương lão thái hại người phương thức cùng lột da bộ dáng đều cùng hồ ly rất giống. Nàng mượn, hẳn là hồ yêu pháp lực, quả nhiên, hệ thống nói. Đây là hồ nha, Ninh Tịnh nhặt lên hồ nha, hồ yêu hàm răng, như vậy tiểu, này hẳn là chỉ tiểu yêu đi, hệ thống thấp giọng nói. Không, ký chủ, tiểu yêu tử vong sao? Đừng nói sao sao, chúng nó liền xương cốt đều sẽ vỡ thành bột củ sen. Cũng không có khả năng tàn lưu như vậy cường hãn yêu lực. Tử vong sau xương cốt có thể bảo tồn như vậy nhiều năm. Hơn nữa tàn lưu ở mặt trên đinh điểm yêu lực có thể làm một cái mau nhập hoàng thổ lão nhân trở nên như thế hung hãn, chỉ có pháp lực dị thường cường đại hộ yêu có thể làm được. Sau khi chết sao sao thu nhỏ lại, hàm răng tự nhiên cũng dần biến nhỏ lại, Ninh Tịnh quán ngang tay tâm. Nhìn chăm chú nó, bỗng dưng, nàng khó có thể tin mà cứng lại rồi, chỉ vì trong lòng hiện ra một cái vớ vẩn liên tưởng. Không phải là, không có khả năng là, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Yến Vô Hoài đứng ở cạnh cửa, nói, tiểu thư, chúng ta cần phải đi, Ninh Tịnh bị đánh gãy, mới vừa rồi liên tưởng tức khắc tan thành mây khói. Yến Vô Hoài đi nhanh tiến lên, ở bên người nàng ngồi xổm xuống, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía nàng trong tay hồ nha. Nghi vấn, đây là cái gì? Ninh Tịnh miệng phát sáp, đem kia viên hồ nha thu vào lòng bàn tay. Sắc bén phong đoan trải qua thời gian lễ rửa tội, đã ma đến phát độn, chát không thương lòng bàn tay. Nàng ngẩng đầu, chiều Yến Vô Hoài cười hạ, hình như là hồ ly hàm răng, phải không? Yến Vô Hoài đỡ nàng đứng lên, ôn nhu nói, tới. Chúng ta đi xuống, sao xong việc, bởi vì Ninh Tịnh đem Phương gia tỷ đệ sinh nhật cùng tiện nghi đệ đệ sinh nhật làm đối lập. Liệt chứng đầy đủ, Lâm Nga tiếp nhận rồi nàng cách nói, đối nàng thái độ đại sửa, càng vì chính mình dẫn sói vào nhà mà khóc giống vài lần. Trên thế giới, vô duyên vô cớ thân cận cùng hợp ý vẫn là hiếm thấy. Ninh Tịnh suy đoán, ở Biền Sơn Chùa gặp phải Lâm Nga khi... Phương lão thái đã chú ý tới nàng trong bụng hài tử. Đường biết được hài tử thật là ở dương năm dương nguyệt dương ngày Giáng sinh khi hầu. Phương lão thái sao có thể buông tha hắn, tự nhiên đại thật xa cũng muốn chạy tới dự tiệc. Đồng thời, về đại khí vận giả Bắc cũng bị thu trình. Phía trước Lâm Thanh Thanh quải thời điểm, cùng Trương Kiều không có nhiều thâm hậu cảm tình. Nàng tử vong tự nhiên cũng kích thích không được đối phương. Nhưng hiện tại, Trương Kiều thân thích, Phương gia ba người đều quấn vào yêu tà hại người sự kiện. Cũng toàn bộ đột tử, này liền gieo Trương Kiều chán ghét yêu tà, đối yêu vật bắt đầu có đề phòng chi tâm nhân, thiếu hụt một đoạn bị bổ thượng, trở lại hoè xuân sau. Ninh Tịnh tìm một cơ hội, cùng từng lễ phiên công khai bố thành mà nói chuyện một hồi lời nói. Nói thẳng chính mình đã phát hiện hắn tưởng cho nàng tìm lão công ý đồ. Còn ám chỉ nàng đã biết hắn tìm thiên sư, muốn nhận Yến Vô Hoài chuyện này, bằng gạch dưới bằng, dù sao, cốt truyện định cho nàng hôn phu Phương Nếu Sơn cũng treo. Dương năm dương nguyệt dương mặt trời mọc sinh người cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm. Nếu không, Phương lão thái hà tất vì nàng tiện nghi đệ đệ đại thật xa mà chạy tới. Còn không phải là bởi vì cái này nhật tử hiếm thấy sao? Muốn phù hợp điều kiện này, lại đến cùng nàng tuổi sắp xỉ liền càng hiếm thấy. Chờ nàng game over cũng chưa chắc có thể tìm được. Từng lễ phiên nghe xong nàng tự bạch, không có biểu lộ ra quá nhiều khiếp sợ, cũng không có Ninh Tịnh tưởng tượng tức giận. Hắn tiêu hóa xong Ninh Tịnh nói sau, dường như nháy mắt già nua vài tuổi. Hoãn Thanh nói, Nguyệt Nhu, mấy năm nay xem ngươi cùng kia hung vật như hình với bóng. Ta sớm nên dự đoán được sẽ có hôm nay. Nhưng là, Nguyệt Nhu, ngươi còn trẻ, con đường của ngươi còn rất dài. Sớm hay muộn sẽ thích thượng những người khác, mặc kệ ngươi thích ai, cha đều sẽ không phản đối. Nhưng là, cùng hung vật bên nhau, còn lại là trăm triệu không thể. Ninh Tịnh, ngoặc kép. Từng lễ phiên giống như hiểu lầm nàng cùng Yến Vô Hoài quan hệ. Bất quá, như vậy hiểu lầm càng phương tiện nàng nói tiếp. Nàng nhẹ giọng nói, phụ thân, Vô Hoài vẫn luôn ở giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu không có hắn, ta khả năng căn bản sống không đến hôm nay. Không phải ở Thánh Nạc Mã Nạc Thư Viện bị hại chết. Đó là ở ngày nọ ban đêm bị hù chết. Hắn không phải từng ra địch nhân. Hắn đối ta có ân, hy vọng ngài không cần đối phó hắn, đồng thời, ở trong lòng chửi thầm, trước kia liền không đối phó được, hiện tại Yến Vô Hoài đã thành sát, lại lợi hại thiên sư, chỉ cần là NPC, liền tính khuynh tẫn toàn lực cũng là nại hắn không gì. Còn không bằng tỉnh điểm sức lực, nếu hắn vì ngươi hảo, liền hẳn là ly ngươi xa một chút dù sao bất quá là bị hắn khắc chết. Hoặc là bị yêu tà chi vật hại chết, ta sợ hãi người sau, nhưng ta không sợ hãi Vô Hoài, từng lễ phiên không nói chuyện. Ninh Tịnh bỗng nhiên nói, phụ thân, ta nghe nói, năm đó mẫu thân là bởi vì sinh ta, hỏng rồi thân thể, khỏe mạnh trạng huống mới chuyển biến bất ngờ. Ngài có hậu ăn năn muốn ta đứa nhỏ này sao? Từng lễ phiên mày một ninh, thổi dâu trừng mắt, trách cứ nói bậy gì đó, Hoài thượng ngươi, sinh hạ ngươi, ta và ngươi mẫu thân không biết nhiều vui vẻ. Ninh Tịnh cười nói, ân, phụ thân, là ta nói hưu nói vượn, chỉ là, ta có chút lời nói nghẹn ở trong lòng, tưởng đối ngài nói, hy vọng ngài nghe xong đừng nóng giận, ta tự biết bát tự đặc thù. Nhiều đến ngài nhiều năm như vậy vì ta bôn ba, mới có thể bình an lớn lên, nhưng là, ta chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể sống lâu trăm tuổi. Chỉ hy vọng trên đời mỗi ngày đều quá đến vui sướng. Không thẹn với tâm ni tựa như mẫu thân, tuy rằng thọ mệnh ngắn ngủi, nhưng mỗi một ngày đều là nàng chính mình lựa chọn, cùng chính mình ái người cùng nhau vượt qua, ta tin tưởng nàng là không hối hận. Ngài có thể lý giải ta sao? Hệ thống, này lời kịch nói được, thiếu chút nữa nghĩ lầm ngươi thật sự cùng Yến Vô Hoài thật sâu yêu nhau, Ninh Tịnh. Hi hi, hệ thống, ngoặc kép, từng lễ phiên tần mi, thật sâu mà thở dài, tựa hồ là thỏa hiệp, ra thư phòng sau, Ninh Tịnh duỗi cái lười eo, đối hệ thống rung đùi đắc ý mà thở dài, ta nói a. Từng Nguyệt Nhu có như vậy một cái nơi trốn vì nàng suy nghĩ phụ thân. Thật là thực hạnh phúc, từng lễ phiên thỏa hiệp sau. Ngầm đồng ý Yến Vô Hoài tồn tại, Lâm Nga hài tử khỏe mạnh trưởng thành, nàng cũng dần dần buông xuống đối Ninh Tịnh khúc mắc, cho nên, dư lại đã hơn một năm thời gian, Ninh Tịnh quá đến phi thường thư thái, không cần ứng phó nơi nào toát ra tới vị hôn phu. Mỗi ngày chính là ăn ngủ. Ngủ ăn, có lẽ là hệ thống ở phù hộ nàng, Yến Vô Hoài lưu tại bên người nàng, cũng không có đối nàng khỏe mạnh tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ninh Tịnh tưởng, đây cũng là từng lễ phiên nguyện ý tiếp tục thỏa hiệp nguyên nhân. Thời gian như thoi đưa, nhiệm vụ chậm rãi đi tới cuối cùng một năm, lại đi tới cuối cùng một ngày. Hôm nay, vừa lúc là từng lễ phiên 50 tuổi tiệc mừng thọ. Từng ra gần nhất xong hỉ lâm môn, lại thêm một đinh, có thể nói là thực viên mãn, màn đêm buông xuống, tắm rửa xong trở về phòng sau, hệ thống, ký chủ, 8 năm thời gian đầy, có thể đi rồi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó, tuyển hôm nay, ngươi cùng từng lễ phiên cái gì thu cái gì oán, hệ thống, đã đến giờ, lại không phải ta cố ý tuyển, có đi hay không, Ninh Tịnh, đi đi đi. Thời gian vẫn như cũ tinh chuẩn tới rồi mỗi phân mỗi giây. Ninh Tịnh tới khi là lúc nửa đêm, lúc đi cũng là cùng cái thời khác, mỗi người đều ngủ say. Ninh Tịnh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chờ đợi số liệu giao tiếp xong sau, nàng nằm yên ở trên giường, nhắm mắt lại, duỗi tay sờ sờ cổ chỗ vòng cổ, liên trụy vốn là một quả ngọc thạch, hiện giờ. Bên cạnh xuyên nhiều một quả cong cong hồ nha, Ninh Tịnh, hết thảy, vất vả lâu như vậy, trung điểm là thế nào? Hệ thống trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi thích hợp tìm từ, kia sẽ là một cái như ngươi mong muốn thế giới, Ninh Tịnh mãn đầu dấu chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, hỏi như vậy nhiều làm gì? Chính mình đi xem đi, đi rồi, Ninh Tịnh nga, một tiếng, ngay sau đó. Ý thức liền từ trong thân thể thoát ra, bị xả vào một đoàn trắng xóa chung, đi trước trung điểm đi, tác giả có lời muốn nói, canh hai hợp nhất, khen ta, dù ba, dù thế giới này kết thúc lạp cảm tạ cấp thái thái ăn đường địa lôi. Cảm tạ nhan lâu bạch chỉ, dạng sáng lại tu, không cẩn thận phục chế lặp lại một đoạn, tu chỉnh một chút, giống như có người đọc là đang xem xong cái thứ hai thế giới sau. Bởi vì muốn nhìn nhan ngàn lan kế tiếp mà trực tiếp nhảy đến thế giới này. Chỉ là, cái thứ hai chuyện xưa kết cục cũng ám chỉ quá. Nhan ngàn lan rất sớm trước liền chết ở Yến Vô Hoài tổ sư ra. Dưới tỉnh lược N cái ra, Yến Hoài Ngọc trong tay, sẽ không sống thêm xuất hiện. Thì thật, đổi cái góc độ tưởng, nếu là không có cầu cầu bài kinh nghiệm bao, cũng thành tựu không được Yến Hoài Ngọc, cũng liền không có hôm nay Yến gia tương đương. Hết chương.